Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, Thiên Lôi Thần Dược. Tốt nhiều thần dược, hơn nữa đều là lên năm lão thần dược. Đám người phi hành một đoạn thời gian, chính đang phi hành Lý Hồng thân hình đột nhiên hơi hơi dừng lại. Lập tức lên tiếng kinh hô, sau một khắc. Hắn thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã hóa thành một vệt sáng, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đến đại địa bên trên. Oanh, đại địa mãnh liệt rung rung lên, bị hắn cho bước ra hai cái hố sâu, mà Lý Hồng thì là không có bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp hướng về phía trước lớn đi mấy bước, đồng thời, hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới phía trước một gốc mọc ra chói lọi hoa trắng thực vật. Thần dược, Diệp Dương mấy người cũng ngừng lại, dù là từ giữa không trung, bọn họ cũng có thể cảm giác được từ gốc cây kia hoa trắng thực vật thượng truyền đi ra nồng đậm. Thần dược khí tức, trên thực tế, ngoại trừ gốc này mở hoa thần dược bên ngoài, chung quanh còn có nhiều hơn thần dược, chỉ là, những cái kia thần dược năm lại là kém xa một gốc này. Đây là một gốc cực kỳ hiếm thấy, năm cực lão chân quý thần dược. Giá trị liên thành, bất quá, Diệp Dương cũng không nhận biết một gốc này thần dược, dù sao, thần dược chủng loại thật sự là rất nhiều, cho dù là Đan Dương Tử Trọng Sinh, sợ cũng không cách nào nhận toàn bộ thần dược, huống chi, hắn mới phi thăng đến thần giới bao lâu, không chỉ là hắn, bao quát Mai Ảnh Mộng, Âu Dương Đường mấy người cũng không quen biết một gốc này thần dược, thậm chí là Lý Hồng. Cũng chỉ là biết rõ một gốc này thần dược năm cực lão mà thôi. Căn bản liền không biết đây là cái gì thần dược. Cẩn thận, Mai Ảnh Mộng sắc mặt hơi hơi biến đổi. Lúc này liền nhắc nhở Lý Hồng. Chỉ là, lại là đã muộn. Lúc này Lý Hồng, đại thủ cũng đã chộp vào thần dược phía trên. Liền muốn tướng thần dược cho nhổ tận gốc đến. Vù, liền ở lúc này, chói lọi vô cùng hoa trắng lại là mạnh mẽ vung. Sau một khắc, vài miếng cánh hoa liền thoát ly hoa trắng, mang theo kinh khủng lực lượng, đâm rách hư không, trực tiếp kích xạ hướng Lý Hồng. Song phương ở giữa cự ly lúc đầu liền chỉ có một cái thân thể vị trí. Lại tăng thêm Lý Hồng căn bản liền không có nghĩ tới hoa trắng thế mà lại công kích. Bởi vậy, hắn căn bản là không kịp làm ra phải có phản ứng. Cái kia cánh hoa kia liền đã từ trên người hắn xuyên qua. Tức khắc, Lý Hồng thân thể liền xuất hiện mấy cái trong suốt lỗ thủng. Thần huyết bay ra, giống như suối phun một dạng. Lúc này, cái kia một gốc thần dược lại là mãnh liệt chập chờn lên. Thần quang nở rộ ở giữa. Từ Lý Hồng trên người phun ra thần huyết giống như là bị một cỗ hấp lực thôn phệ đi qua đồng dạng. Nhanh chóng vô cùng hướng về thần dược liền kích bắn tới. Thần dược cành lá mãnh liệt chập chờn. Không ngừng đập ở trên thần huyết, mà vừa mới tiếp xúc đến thần huyết liền biến mất không thấy. Đám người xa xa nhìn sang, liền chỉ là gặp đến cái kia thần dược cành lá bên trên xuất hiện từng tia hồng sắc, giống như mạch máu một dạng. Hỏng bét, Lý Hồng muốn bi kịch. Mai Ảnh Mộng sắc mặt hơi hơi biến đổi, tay nhỏ nhô ra, trực tiếp chộp tới Lý Hồng, muốn đem Lý Hồng cứu ra đến. Chỉ là lại là đã muộn, ngay ở Mai Ảnh Mộng xuất thủ nháy mắt, Lý Hồng nhục thân cũng đã phổ thông một tiếng ngã rơi ở dưới thần dược. Đồng thời, hắn sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng ngã xuống. Hiu, hiu, hiu, ngay ở hắn ngã xuống đất đồng thời, từng đạo hắc ảnh mãnh liệt từ lòng đất chỗ sâu đâm đi ra. Đâm vào Lý Hồng trên người, lít nha lít nhít, thoạt nhìn cho người tê cả da đầu. Bị những cái kia hắc ảnh cho đâm vào thể nội sau đó. Lý Hồng gió kia lãng thần tuấn nhục thân liền cấp tốc khô quát. Vẻn vẹn chớp mắt thời gian. Hắn nhục thân liền đã hoàn toàn khô quát. Chỉ còn lại một bộ xương. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương đám người mới thấy rõ ràng những cái kia hắc ảnh là cái gì. Cứ nhiên là một ít cây căn. Hẳn là cái kia thần dược sợi dễ a. Lít nhà lít nhít đâm vào Lý Hồng nhục thân bên trên. Cho người tê cả da đầu. Dùng mình. răng rắc, cùng loại tiếng vang ở Lý Hồng trên người vang lên. Rất rõ ràng, Lý Hồng sinh cơ đang bị thần dược cấp tốc chiếm lấy. Mà nhìn thấy một màn này, Mai Ảnh Mộng từ bỏ tiếp tục xuất thủ ý tứ. Mặc dù nàng tiếp tục xuất thủ, cũng là không cách nào cứu vãn Lý Hồng. Lúc này Lý Hồng, sinh mệnh khí tức cũng đã hoàn toàn không có. Nói cách khác, hắn đã chết, lại qua mấy cái chớp mắt thời gian. Cái kia lít nhít đâm vào ở Lý Hồng trên người sợi rễ liền cấp tốc rụt trở về. Đám người đưa mắt nhìn sang, lại là phát hiện nguyên địa chỉ còn lại một chút đều là lỗ rách quần áo. Về phần Lý Hồng, liền cặn bã đều không dư thừa. Đã bị cái kia thần dược toàn bộ cắn nuốt hết. Tê tê đám người không nhịn được hít sâu một hơi. Lúc này, thần dược cũng đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thậm chí, thần dược khí tức càng ngày càng nồng nặc, hấp dẫn lấy đám người nhích tới gần. Nhưng, nếu quả thật nhích tới gần mà nói, bọn họ hạ chàng tất nhiên cùng Lý Hồng một dạng, sẽ bị thần dược thôn phệ hết. Ếch ngồi đáy giếng, một gốc này thần dược cư nhiên như thế kinh khủng. Như vậy, đan dương tuyệt cảnh bên trong cái khác thần dược phải chăng cũng giống như vậy kinh khủng đây? Nghĩ tới đây, đám người sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, mà Lý Hồng cũng lần nữa nghiệm chứng đan dương tuyệt cảnh chỗ kinh khủng. Từ xưa đến nay, tiến vào đan dương tuyệt cảnh người, liền chưa từng có mấy người có thể ở trong này lấy được cái gì bảo vật mà bình yên vô sự rời đi. Rất rõ ràng, ngoại trừ những cái kia hung thú, hiểm địa loại hình, những cái này bảo vật, thần dược bản thân liền cực kỳ nguy hiểm. Giống như là một gốc này thần dược đồng dạng, người nào biết rõ sẽ như vậy kinh khủng đây. Lý Hồng dù sao là một cái thiên thần, nhưng ở nơi này một gốc thần dược trước mặt, lại là liền phản ứng thời gian đều không có liền đã bị cắn nuốt hết. Lần nữa cảnh cáo, ở đan dương tuyệt cảnh, tuyệt đối không nên làm loạn. Nếu không, liền bản thân làm sao chết đều không biết. Mai Ảnh Mộng trầm giọng nói ra. Lý Hồng liền là tự cho là đúng, sở trường về tự hành động, lúc này mới dẫn đến bị thần dược thôn phệ hết, liền mạng nhỏ đều vứt bỏ. Đám người đều là hơi hơi gật đầu, đi qua Lý Hồng chuyện này sau đó, bọn họ là sẽ không lại lỗ mãng như vậy. Dù sao, người căn bản không biết người đối mặt thần dược hoặc là bảo vật, đến cùng khủng bố đến mức nào. Đương nhiên, nếu có nắm chắc mà nói, không ngại có thể xuất thủ. Mai Ảnh Mộng lại nói một câu. Nếu để cho bọn họ toàn bộ không xuất thủ mà nói, liền chỉ là dựa vào bản thân cho bọn hắn thù lao, bọn họ có lẽ không quá cam tâm. Cho nên, bọn họ cần ở trong đan dương tuyệt cảnh mò một chút chỗ tốt. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi, lại là không ai nói chuyện. Chỉ là đi theo Mai Ảnh Mộng cấp tốc hướng về đan dương tuyệt cảnh chỗ sâu bay lượn mà đi. Nghe nói, đan dương tử truyền thừa ngay ở đan dương bí cảnh chỗ sâu. Nhưng, ngay ở không lâu sau đó, bọn họ nhưng lại ngừng lại. Nguyên một đám đều là nhìn xem phía trước một gốc tướng mạo kỳ dị thần dược. Kích động không hiểu, liền ở trước mặt bọn họ, một đạo lôi điện từ lòng đất chỗ sâu lan tràn đi ra. Xông thẳng hướng lên trời, ước chừng có cao bằng một người bộ dáng. Thân cành giống như là lôi điện đồng dạng, mà một mảnh mảnh lá cây cũng dài lôi điện đồng dạng không khác. Thậm chí, đầu kia đỉnh trên không một đóa lôi điện hoa, càng là mở sán lạn vô cùng. Xa xa nhìn sang, nồng đậm thần dược mùi thơm mang theo từng tia lôi điện khí tức cuốn tới, cho người tâm thần thanh thản. Thậm chí, chỉ là ngửi ngửi những cái này nồng đậm thần dược mùi thơm, đám người thần hồn đều thanh tỉnh ba phần, ý nghĩ, ngộ tính các loại đều tăng lên không ít. Đây là thiên lôi thần dược a. Âu Dương Đường lên tiếng kinh hô, một mặt kích động, thiên lôi thần dược. Diệp Dương không nhịn được hỏi ngược một câu. Hắn cũng không nhận biết một gốc này tướng mạo kỳ lạ thần dược, cho nên mới có câu hỏi này. Hơn nữa hắn cũng không biết đám người tại sao đều như thế kích động. Diệp Dương sư đệ, ngươi tự thân là lôi thuộc tính thần hồn, chắc chắn ngươi cũng biết rõ lôi thuộc tính thần hồn chỗ kinh khủng a. Cùng cảnh giới phía dưới, Phổ thông thần hồn căn bản không cách nào địch nổi lôi thuộc tính thần hồn. Nhưng là, thần hồn ở chúng ta đốt thời điểm liền đã quyết định đúng rồi cái gì thuộc tính. Hơn nữa cũng là không cách nào cải biến. Chỉ có thể thông qua hậu thiên không ngừng tu luyện. Nhường thần hồn biến càng ngày càng cường đại mà thôi. Chỉ là, bất luận thần hồn như thế nào cường đại, đều thủy chung không bằng lôi thuộc tính thần hồn. Bởi vậy, ở thần triều, lôi thuộc tính thần hồn cường giả là ít càng thêm ít. Là cực kỳ chân quý tài nguyên. Chiến lực, lôi thuộc tính thần linh cũng sẽ bị phổ thông thuộc tính thần hồn mạnh hơn một bậc. Bởi vậy, rất nhiều người đều hy vọng bản thân thần hồn là lôi thuộc tính. Chỉ là, lôi thuộc tính thần hồn như thế nào có thể cải biến đây? Trên thực tế ngược lại là có thể thay đổi. Nhưng là chỉ có thần triều những cái kia đỉnh cấp tồn tại. Đỉnh cấp gia tộc, thế lực mới có cái kia năng lực. Về phần chúng ta những cái này người bình thường. Căn bản ngay cả nghĩ một cái đều không dám. Mà thiên lôi thần dược, thì là có thể thay đổi thần hồn thuộc tính. Nhường phổ thông thần hồn chuyển biến thành lôi thuộc tính thần dược. Trước mắt một gốc này thần dược, năm xa xưa, cực kỳ cổ lão, hiển nhiên, nó ẩn chứa dược tính cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên cũng đã đạt đến thiên lôi cấp bậc. Nếu là có thể đem hắn thôn phệ hết, như vậy liền có thể đem chúng ta thần hồn cải tạo thành vì lôi thuộc tính thần hồn. Thậm chí, còn có khả năng trực tiếp tấn cấp trở thành thiên lôi cấp bậc thần hồn. Âu Dương Đường giải thích, một mặt ngấp nghé nhìn xem ngày đó lôi thần dược, mà ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn lại đám người cũng đều một dạng sắc mặt, lôi thuộc tính thần hồn, thật sự như thế nổi tiếng. Diệp Dương cũng đánh giá cái kia một gốc thiên lôi thần dược, lại là khó có thể lý giải đám người tại sao như thế kích động. Dù cho là Mai Ảnh Mộng cũng mặt mũi tràn đầy kích động. Hiển nhiên, mặc dù lấy Mai Ảnh Mộng bối cảnh, cũng không có năng lực đem thần hồn cải tạo thành vì lôi thuộc tính thần hồn. Một gốc này thiên lôi thần dược, có thể không chỉ là thiên lôi như thế đơn giản a. Thiên lôi bên trong lại còn hàm chứa một tia chân lôi. Thực sự là đủ cao cấp. Đừng nói những người này, cho dù là Âu Dương Đường cùng Mai Ảnh Mộng hai người cũng không cách nào luyện hóa hôm nay lôi thần dược. Nếu là cưỡng ép thôn phệ, bọn họ thần hồn sẽ trong nháy mắt bị chân lôi chôn vùi đi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn thần hồn thế nhưng là chân lôi cấp bậc, hơn nữa hắn tự thân trưởng khống chân lôi, đối chân lôi hết sức quen thuộc. Bởi vậy, hắn vẻn vẹn nhìn thiên lôi thần dược một cái, liền phát hiện được thiên lôi thần dược chỗ sâu ẩn chứa cái kia một tia chân lôi. Hoặc có lẽ là cái này đã không phải thiên lôi thần dược, mà là chân lôi thần dược. Uy năng kinh khủng, kích động qua đi, đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Đường mở miệng. Chư vị, ý như thế nào? Muốn hay không động thủ? Động thủ, nhất định muốn đưa nó làm tới tay. Chỉ là, nếu như xuất thủ mà nói, đến cùng làm sao phân? Một cái thanh niên nhíu mày. Dù sao, thiên lôi thần dược chỉ có một gốc, không dễ dàng phân a. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins/vo/de/ton/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.